Chương 44, những hình họa 3D vừa tỏa ra màu sắc sặc sỡ vừa nhảy múa trên màn hình. Con số và chữ cái xếp thành dãy, rồi đang xen vào nhau. Asama không hiểu đó là gì, chỉ biết rằng có vẻ đã có tiến triển nào đó. Cho đến ban nãy, anh ta đã nhiều lần im lặng vào những lúc tưởng như không kiểm soát được tình hình. Nhưng giờ lại khác, anh ta đã bắt đầu đọc ra thứ gì đó trên màn hình này. Sự im lặng kéo dài trong vài phút. Không lâu sau, anh nghe thấy tiếng thì thầm của Kagura, ngạc nhiên thật, gì vậy? Anh hiểu nội dung của tấm thẻ rồi sao, phần nào thôi, có vẻ đây là một thứ ngoài sức tưởng tượng, nếu cách hiểu của tôi không sai. À không, không thể nào sai được. Vậy là tất cả bí ẩn sẽ được giải đáp, là sao vậy, hãy giải thích cho tôi, anh nghe thấy tiếng Kagura thở dài. Giải thích bằng lời thì khó lắm, thêm nữa tôi cần xác nhận, để xác nhận thì phải kiểm tra thực tế, kiểm tra ư, bằng cách dùng chương trình đó để làm sạch hệ thống điều tra DNA, chắc chắn sẽ cho ra kết quả đáng kinh ngạc, chờ đã, để thao tác trên hệ thống thì phải vào được viện phân tích nghiên cứu đặc biệt. Chuyện đó tôi không thể làm được, tôi biết mà. Thế nên phải tấn công trực diện. Nếu không thể lẻn vào đó thì chỉ còn cách vào từ cửa chính, đường hoàng bước vào đó, ý anh là chiến đấu với đám người Shiga à. Dùng tấm thẻ này làm con át chủ bài ư, đúng vậy. Thanh tra Asama sẽ hợp tác với tôi đúng không, lúc này mà anh còn nói câu đó à. Asama nhìn xuống cái điện thoại đang để xoay về phía màn hình máy tính, chắc hẳn mặt anh hiện lên cận cảnh trên màn hình của Kagura. Đến nước này rồi thì làm gì còn đường lui nữa, vậy hãy chọn nơi gặp nhau đi. Chỗ nào đó gần viện nghiên cứu phân tích đặc biệt, Kagura nói đến đó thì điện thoại trong túi áo Asama báo có cuộc gọi đến. Là điện thoại của anh, cái điện thoại để gọi video là của Shirato Risa, người gọi đến là bảo vệ Toyama, không hay rồi. Người của viện nghiên cứu khoa học cảnh sát đã đến đây. Có lẽ tôi phải xuống đó. Viện nghiên cứu khoa học cảnh sát ư? Tại sao, tôi không biết. Tôi đã dặn anh ta là nếu bị hỏi có ai đến đây không thì cứ bảo là không có rồi mà, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Anh tắt điện thoại, truyền đạt ngắn gọn tình hình cho Kagura, gây đấy. Lập tức lấy lại cái thẻ và tắt hệ thống máy tính đi. Kagura chỉ thị, Asama thao tác đúng như thế, rồi cất tấm thẻ vừa nhả ra từ máy tính vào túi áo trong. Cạnh viện nghiên cứu phân tích đặc biệt có một nhà kho treo tấm biển vận chuyển Harima. 2 tiếng nữa hãy gặp nhau ở đó. Kagura nói, 2 tiếng nữa anh có kịp về đến Tokyo không, tôi sẽ cố gắng. Quan trọng hơn là anh hãy rời khỏi đó ngay. Tìm được Mogul rồi mà còn bị cướp mất thì mọi việc chấm hết, anh không nói thì tôi cũng biết. Anh nói rồi tắt điện thoại, sau đó nhanh chân chạy khỏi hành lang. Đến sảnh chờ thang máy. Một cái thang máy đang đi lên, anh quay gót, chạy sang phía đối diện. Cuối hành lang có một cái cửa, anh biết nơi đó dẫn ra cầu thang thoát hiểm. Đó là con đường mà hung thủ giết hiệa anh em Tateshina dùng để chạy trốn, lúc anh mở cửa, định ra đó thì nghe thấy tiếng thang máy dừng lại ở đằng sau. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Cố không phát ra tiếng động, vừa nghĩ xem tại sao người của Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát lại tới đây. Như lời Toyama nói thì có vẻ họ đã hỏi có ai đến đây không? Anh không biết tại sao họ lại hỏi thế, nhưng từ câu hỏi đó, anh đoán họ chưa biết anh đang ở đây, lúc đi cầu thang từ tầng 5 xuống tầng 4, cánh cửa thoát hiểm tầng 4 chợt mở ra. Asama dừng bước. Dè chừng, nếu đối phương là người của Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát, anh sẽ bỏ chạy dù có phải dùng vũ lực, nhưng một người mặc áo trắng xuất hiện. Anh đã từng thấy cái mũi khoằm đó. Là giáo sư khoa thần kinh não Minakami, Minakami chậm rãi ngước lên nhìn như thể biết Asama ở đó. Không có vẻ gì là bối rối, ông ta nở nụ cười nhạt và gật đầu, cậu chưa nên xuống dưới đâu. Asama ngờ vực. Ý ông là, người của Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát không chỉ có một người đâu, có lẽ họ đang mai phục phía dưới. Hãy vào phòng tôi một lúc. Minakami chỉ tay vào bên trong cánh cửa. Thấy Asama không buông lỏng cảnh giác, Minakami gật đầu lần nữa, ban nãy Kagura vừa gọi cho tôi. Tôi biết sự tình rồi, ra vậy à. Cuối cùng Asama cũng yên tâm, có vẻ Kagura biết người này sẽ hợp tác, nào. Nhanh lên, xin lỗi. Asama nói rồi bước vào trong, bước trên hành lang mờ tối, họ băng qua lối vào ghi dòng chữ phòng nghiên cứu phân tích thần kinh. Đây là lần thứ ba Asama đến đây. Lần đầu tiên là ngay sai khi anh em Tateshina bị giết, tiếp theo là sau khi Kagura bỏ trốn, trong căn phòng gọi là phòng họp nhỏ thì đúng hơn là phòng khám, Asama ngồi đối diện Minakami. Trên tường có tủ tài liệu và kệ. Trên kệ để cặp da màu đen, có cảm giác đó là món đồ yêu thích được sử dụng trong nhiều năm rồi, dù nói là biết sự tình rồi nhưng thực ra tôi chưa thông thả nói chuyện với Kagura. Cậu ấy có vẻ rất căng thẳng, chỉ nói tôi hãy giúp cậu trốn rồi dập máy. Minakami vừa rót nước sôi vào ấm trà và nói, động tác của ông ta thật khoan thai. Có vẻ người của Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát tin rằng anh không đến đây. Anh nghĩ, nếu thế cứ ở đây lâu tốt hơn, Minakami đặt cốc nước trà trước mặt Asama, Kagura thì không nói, đến cậu cũng chạy trốn sao, không phải như vậy. Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát và Sở Cảnh sát thành phố hành động tách biệt nhau. Việc tôi liên lạc với Kagura cũng phải giữ bí mật với đám người đó nên tôi không thể bị bắt gặp ở đây, Minakami nhấp ngụm trà. Gương mặt như muốn nói là ông ta không hiểu lắm, vậy nên cậu và Kagura hợp tác đúng không, dù tôi không biết ngọn ngành thế nào, để giải thích thì khó lắm, nói một cách gượng ép thì tôi và anh ấy đã nhận ra mặt sau của vụ án, mặt sau mà cậu nói là, liên quan tới bí mật mà Sở Cảnh sát thành phố và Tổng cục Cảnh sát quốc gia muốn che giấu. Tôi và anh ấy vừa tìm hiểu xem nó là thứ gì. Miyanaki làm vẻ mặt chưa hiểu, đặt cốc trà xuống bàn. Vậy cậu đã biết nó là gì chưa? Hình như anh ấy đã nhận ra rồi, tiếc là tôi chưa kịp nghe chi tiết thì đã bị ngán được, nhưng tôi sẽ sớm biết thôi, vì chúng tôi đã hẹn gặp nhau. Asama nhìn đồng hồ đeo tay, Kagura nói là 2 tiếng nữa, đã 10 phút trôi qua kể từ lúc đó, vậy à? Cậu ấy có khỏe không? Cứ chạy trốn như vậy đòi hỏi cả thể lực và tinh thần. Qua giọng nói, có vẻ khỏe, nhưng mà, thấy Asama ngập ngừng, Minakami liền chớp mắt. Có chuyện gì à, Asama định hỏi chuyện đó, chuyện cô gái mà Kagura gọi là Suzuran, ảo giác ư? Minakami chau mày lo lắng, vẻ mặt đúng kiểu bác sĩ khoa thần kinh, não, Asamoni chuyện Kagura nhìn thấy cô gái Ryu vẽ trong bức tranh, và nghĩ rằng cô gái đó tồn tại, còn đi cùng nhau nữa. Gương mặt Minakami đột nhiên biến sắc. Chuyện đó, không ổn rồi. Giọng nói ông ta như rên rỉ, đó là triệu chứng bệnh sao, đa nhân cách là bệnh ai nhận thức bản thân mình là người nào bị dao động. Nguyên nhân thì có rất nhiều, tâm lý gây ảnh hưởng do muốn chạy trốn thực tại hay mộng tưởng về thế giới hư cấu, vậy việc nhìn thấy ảo giác là do nguyên nhân đó à, có thể nói dấu hiệu là khó phân biệt được hiện thực và hư cấu. Đây là trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Nếu cứ để như vậy, phần hư cấu sẽ ngày càng lớn dần lên. Tôi e là không chỉ có cô gái Suzuran đó, mà sẽ có nhiều ảo giác khác xuất hiện. Ngược lại cậu ấy còn chối bỏ, không chịu nhìn nhận hiện thực. Nếu thế thì... Minakami nhìn chằm chằm Asama. Có lẽ sẽ không nhận ra cả những người mà mình quen biết, cứ như bệnh Alzheimer nhỉ. Bệnh Alzheimer là não bị teo trên phương diện vật lý. Trường hợp của Kagura... Hãy coi đó là trạng thái tương tự trên phương diện thần kinh. Tóm lại, cần điều trị càng sớm càng tốt. Cậu Asama, cậu nói là sẽ gặp Kagura à, tôi cũng đi đến đó được không, giáo sư ư? Asama bất giác ngồi thẳng lên, nên điều trị sớm từng giây, từng phút. Lúc chúng ta ngồi đây thế này, bệnh tình đang chuyển biến xấu rồi. Nhưng sắp tới chúng tôi đang định dấn thân vào những việc nguy hiểm. Tôi không thể dẫn giáo sư tới đó được. Nhưng Minakami lắc đầu. Nếu là việc nguy hiểm thì càng phải khẩn trương. Ở trạng thái lẫn lộn giữa hiện thực và hư cấu, sẽ không thể đưa ra phán đoán chính xác. Tôi sẽ không cản trở đâu. 5 phút thôi, để rồi khám cho cậu ấy trong 5 phút thôi, có biện pháp cần thiết rồi. Tôi sẽ rời khỏi đó ngay lập tức, tôi hứa đấy, nghe giọng điệu đầy nhiệt huyết của Minakami, Asama khó lòng từ chối bởi ông ta một lòng muốn giúp bệnh nhân. Hơn nữa, Asama có thể cũng gặp khó khăn khi Kagura ở vào trạng thái đó, vì hiện tại bộ não của anh ta là vũ khí duy nhất của họ, tôi hiểu rồi. Nếu giáo sư đã nói thế thì tôi sẽ dẫn giáo sư đi, nhưng tôi không đoán được sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nên đừng nghĩ rằng nhất định sẽ điều trị được, Minakami thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá! Tôi sẽ cố không làm vướng tay chân các cậu đâu. Vậy tôi phải chuẩn bị đã, Asama nhìn lại đồng hồ đeo tay. Còn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn, chương 45, người đàn ông mặc áo khoác mỏng bước lên tàu, Kagura cúi mặt xuống, dè dặt quan sát tình hình, người đàn ông mặc áo khoác mỏng nhanh chóng nhìn khắp khoang tàu. Có lẽ thất vọng vì không có ghế trống nên di chuyển sang toa tàu bên cạnh. Ông ta hoàn toàn không có phản ứng gì với Kagura. Vậy là ông ta lên tàu không phải để bắt Kagura, có lẽ ông ta cũng không phải điều tra viên. Kagura thả lỏng người, nắm tay vịn. Ghế trên tàu đã kín hết, có vài hành khách phải đứng, anh đi tuyến đường cũ để về Tokyo. Anh đã chú ý camera an ninh rồi nhưng không đoán được sẽ bị bắt gặp ở đâu. Anh còn sợ đã bị phát hiện rồi, nên cứ mỗi lần tàu dừng, hành khách mới lên tàu, người anh lại cứng đờ vì nghĩ đến khả năng đó, mà anh cũng không ngại bị cảnh sát tìm ra, chỉ là trước đó, bằng mọi giá anh phải nhận tấm thẻ chứa Mogul từ Asama. Không có tấm thẻ trong tay, anh không thể công khai bí mật của hệ thống điều tra DNA. Cũng như chứng minh sự tồn tại của dữ liệu bạch kim. Dù miệng có khẳng định thế nào mà không có chứng cứ thì cũng không thể rũ bỏ mối nghi ngờ của cảnh sát dành cho anh, chuyện đó lại được thực hiện mà anh không biết gì. Dù giải mã Mogul, thấy được ý nghĩa ẩn chứa bên trong đó nhưng Kagura vẫn chưa thể tin. Vì bản thân mình đã xây dựng hệ thống điều tra DNA. Anh tin rằng ngoài anh em Tateshina thì không ai hiểu rõ về hệ thống hơn mình. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác, anh chẳng biết gì cả, anh không được biết, anh chỉ bị lợi dụng để làm những việc có lợi cho đám người Shiga. Với bọn họ, anh chẳng qua chỉ là một phần của hệ thống có lợi cho bọn họ, tất cả bí ẩn dần dần được giải đáp. Riêng NF-13 là còn chưa rõ ràng, nhưng nó chỉ là bí ẩn nhỏ trong tổng thể. Nói một cách phủ phàng thì đó là ai cũng được. Bởi nó không sánh được với tội lỗi của dữ liệu bạch kim, từ sâu thẳm lòng mình, anh nghĩ bằng mọi giá phải phơi bày sự thật này ra ánh sáng, cảnh đêm trôi bên ngoài cửa sổ bắt đầu mang vẻ lộng lẫy, hình như đang đến gần trung tâm thành phố. Hòa vào thành phố lớn rồi thì dù bị bắt gặp ở đâu đó, anh vẫn có thể dễ dàng lẫn xuống tầng hầm. Nói thế nhưng cũng không được lơ là. Mỗi lần tàu dừng, anh lại nhìn tất cả hành khách, bình an vô sự đi qua cửa ra của ga Tokyo, anh bất giác thở dài. Đương nhiên không được mất cảnh giác, anh biết camera an ninh được bố trí ở khắp nơi, nếu vướng vào hệ thống nhận dạng tĩnh mạch thì sau vài phút cảnh sát sẽ ập đến ngay. Kagura vẫn cúi đầu, nhanh chân rời khỏi nhà ga, điểm bắt taxi cũng lắp camera. Anh đứng trên vỉa hè. Bắt một cái taxi đang chạy, nói với tài xế cho đến Arila. Tài xế không có vẻ gì là nghi ngờ anh. Anh thấy hoài niệm những con phố này dù mới rời khỏi Tokyo chưa lâu. Căn hộ của mình thế nào rồi nhỉ? Anh muốn sớm quay về đó để thong thả nghỉ ngơi, nhưng để làm được điều đó thì anh phải giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Taxi đi qua các tòa nhà văn phòng san sát nhau, chui dưới đường cao tốc đang xen phức tạp, rồi đi qua cầu bắc qua các con kênh. Trên xe, Kagura chỉ đường cho tài xế. Chiếc taxi đi vào khu nhà kho không có vẻ gì là có người sinh sống. Gần đến điểm hẹn, anh yêu cầu dừng xe, nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với Asama rồi, có vẻ anh đã căn giờ chính xác, xuống xe, anh vừa cảnh giác quan sát vừa bước đi. Do có ít đèn đường nên nếu đi sát tòa nhà thì có thể lẫn vào bóng tối để di chuyển, tòa nhà màu xanh lá u ám, xung quanh bao bởi cọc trào màu đen. Dưới mái nhà treo tấm biển cũ kỹ, vận chuyển Harima. Công ty này đã phá sản, nhà kho này do công ty khác sở hữu. Khi tòa nhà của Viện Nghiên cứu Phân tích đặc biệt được xây dựng ở bên cạnh, Tổng cục Cảnh sát Quốc gia đã mượn nó một năm. Mục đích là để tạm tài liệu, máy móc sẽ chuyển đến Viện Nghiên cứu Phân tích đặc biệt sau đó, từ lối vào còn lại, anh quan sát tình hình, nhảy qua cọc rào vào bên trong. Hiện nay, kho này hầu như không được sử dụng. Anh nghe đồn công ty sở hữu nó muốn chuyển nhượng, nhưng có vẻ chưa tìm được người mua, cánh cửa tòa nhà vẫn đóng kín. Anh nhìn quanh. Có lẽ Asama chưa đến. Một chiếc xe tải cũ đậu ở bãi đổ xe không biết có di chuyển hay không. Kagura nấp sau chiếc xe đó, không lâu sau, anh nghe thấy tiếng ô tô lại gần. Ánh sáng đèn pha lọt vào trong bãi đổ xe. Bánh xe chậm chậm lăn trên lớp nhựa đường rồi dừng lại. Đèn pha vụt tắt, tiếng động cơ cũng dừng lại, Kagura ló mặt ra khỏi xe tải. Một người đàn ông cao lớn bước xuống từ ghế lái của ô tô kia. Từ vóc dáng, anh dám chắc đó là Asama. Anh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. Lúc anh chạy về phía Asama, cửa ghế lái phụ mở ra. Anh bất giác dừng bước. Có người đi cùng Asama là ai nhỉ, Kagura à? Có vẻ Asama đã nhận ra, Kagura không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô, nhưng khi nhìn thấy người bước xuống từ ghế lái phụ, anh lại thấy yên tâm, vì đó là người anh tin tưởng nhất. Giáo sư à, Minakami nhẹ nhàng lại gần, trên tay ôm chiếc cặp. Trông cậu có vẻ khỏe mạnh lắm Kagura, khi tôi nói sẽ gặp anh ở đây, ông ta cứ nài nỉ được đi cùng. Asama nói, Kagura nhìn sang Asama, nhăn mặt. Sao anh lại nói chuyện với giáo sư? Chẳng phải anh chạy khỏi bệnh viện ngay sao, không, là tại vì anh liên lạc với giáo sư đó chứ. Nói đến đây, Asama quay lại đằng sau như thể nhận ra điều gì đó, nhưng hành động của anh nhanh chóng dừng lại. Không biết từ lúc nào, Minakami đã đứng ngay sau lưng Asama. Vì ông ta đứng đằng sau nên không nhìn rõ vẻ mặt, còn ông ta lại nhìn rõ gương mặt Asama. Ông đang làm gì vậy? Asama hỏi, giọng khản đặc, cứ im lặng đi, hay cậu không tiếc mạng sống của mình? Minakami nói, giọng nói ghê rợn như vang lên từ đáy giếng cổ, sao vậy? Kagura hỏi, Asama chớp mắt, đánh mắt sang bên. Có súng. Giáo sư đang chĩa súng vào tôi, Kagura căng mắt ra nhìn. Tại sao, đúng thế? Tại sao lại như vậy? Sao ông lại làm việc này? Chúng tôi đã làm gì ông sao? Asama gào lên, Minakami cười. Các cậu định làm chuyện bao đồng thôi. Mogun hay dữ liệu bạch kim đều quá phiền phức. Trên thế giới này có nhiều chuyện nên kết thúc trong bí ẩn, Kagura nhìn Minakami. Tại sao ông lại làm thế này? Anh hỏi. Tôi biết tất cả mọi chuyện. Tôi đã nghe hết đoạn nói chuyện của hai người từ 2 tiếng đồng hồ trước, vì tôi đã đặt thiết bị nghe lén ở phòng vẽ tranh tầng 5 và phòng của anh em Tateshina ở tầng 7. Báo với Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát là có kẻ khả nghi trên tầng 7 cũng là tôi. Thanh tra Asama dùng lối thoát hiểm đi xuống như tôi mong đợi, cũng giống như tôi ngày hôm đó. Ngày hôm đó ư? Kagura sửng sốt, chắc chắn ông ta đang nói về cái ngày anh em Tateshina bị giết hại. Asama lắc đầu không còn chút sức lực nào. Xong rồi. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chúng ta đúng là có mắt không trồng, ừ, đúng vậy, phải xem lại bản thân mình. Minakami di chuyển tay phải, chọc cái gì đó vào gáy Asama. Gương mặt Asama lập tức méo mó, bởi thứ Minakami cầm là kim tiêm. Đừng lo, cậu không chết được với cái này đâu, chỉ ngoan ngoãn một lúc thôi, Minakami rút kim ra. Asama lập tức khuỵu gối, vẻ mặt đau đớn, sau đó đổ gục người sang bên cạnh, Kagura không thể tin chuyện xảy ra trước mắt. Người anh tin tưởng nhất lại là kẻ chủ mưu trong một loạt vụ án ư. Anh kinh ngạc, không thốt nên lời, Minakami nhấc cái cặp trên mặt đất lên, tay còn lại cầm khẩu súng. Nòng súng vẫn chĩa về phía Kagura, ông đã giết anh em Tateshina à? Giọng anh run rẩy, đúng thế. Đối lập với anh, Minakami đáp với giọng điệu bình thản đến tàn nhẫn. Tiện cho cậu biết luôn NS-13 là tôi, quá sửng sốt, tài Kagura ù đi, tim anh đập nhanh gần đến ngưỡng cao nhất, tại sao chứ, tại sao ư? Có cần giải thích lý do không? Nghe đoạn hội thoại vừa xong, tôi tưởng cậu đã giải đáp được bí ẩn rồi. Đúng là tôi đã biết dữ liệu bạch kim là gì, vậy thì đối chiếu đáp án xem. Để tôi nghe giải thích cậu cậu nào. Minakami vung vẫy khẩu súng lên xuống, Kagura định nuốt nước miếng nhưng miệng khô khốc, anh liếm môi, dữ liệu đăng ký trong hệ thống điều tra DNA được tạo ra từ mẫu vật thu được của người dân. Phân tích DNA từ mẫu vật, chuyển thành thông tin điện tử rồi mã hóa và đăng ký. Vì thế, nếu DNA của hung thủ sót lại ở hiện trường gây án, và hung thủ đã đăng ký dữ liệu trên hệ thống thì sẽ ngay tức khắc tra được đó là DNA của ai. Hoặc, dù bản thân hung thủ không đăng ký nhưng gia đình hay họ hàng của hung thủ đã đăng ký thì có thể khoanh vùng nghi phạm trong phạm vi hẹp, một phát minh tuyệt vời. Minakami nói bằng giọng châm chọc. Tiếp tục đi. Kagura hít sâu một hơi rồi thở ra. Từ đây là giả thuyết của tôi. Trong số dữ liệu khổng lồ này, có thể bị trộn lẫn một phần dữ liệu đặc biệt. Trong dữ liệu đặc biệt này, ngoài thông tin DNA cơ bản, còn được viết thêm những ký hiệu đặc biệt nào đó để phân biệt. Trường hợp DNA muốn tra cứu trùng khớp với dữ liệu đặc biệt này thì hệ thống DNA sẽ cho ra câu trả lời khác với bình thường. Kết quả phân tích cũng đưa ra đặc trưng về cơ thể khác hoàn toàn với người đó, kết quả tra cứu sẽ là NOFONG, nghĩa là không có dữ liệu tương thích. Tôi không rõ ai, với mục đích gì đã cài dữ liệu này vào hệ thống. Đó chính là dữ liệu bạch kim, và chương trình để tìm ra dữ liệu bạch kim là Mogul. Minakami khẽ đung đưa cơ thể, mỉm cười. Thật tuyệt vời Kagura, nhưng còn xa mới đạt điểm tuyệt đối. Vậy người làm điều đó là ai? Này, đừng quên chuyện quan trọng chứ. Hệ thống đó không phải thứ ai cũng có thể xây dựng được, cho dù là cậu chăng nữa. Kagura nhìn chằm chằm cái mũi khoằm của người đàn ông ở trước mặt. Tateshina Saki đã, Minakami gật đầu. Tôi đã ra lệnh cho anh em Tateshina thêm dữ liệu đó vào hệ thống, vì họ luôn nghe theo mọi điều tôi nói. Đương nhiên tôi cũng bảo họ giữ bí mật với cậu. Tại sao ông làm việc đó? Chẳng có lý do gì cả, tôi được yêu cầu, bởi ai? Minakami giật giật một bên lông mày. Người trực tiếp đến nhờ tôi là viện trưởng Shiga, cấp trên của cậu đấy, nhưng tôi không biết ai đứng đằng sau anh ta. Tôi cũng chỉ là một quân cờ của viện nghiên cứu phân tích đặc biệt, à không, của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia ư, có lẽ là những người ở trên cao. Thử nghĩ thế này xem, cậu định tạo ra một hệ thống điều tra hoàn hảo, nhưng sẽ có người gặp phiền phức khi nó quá hoàn hảo, hẳn ông ta nói đến giới chính trị gia, quan chức. Chắc chắn họ đã chuyển thông tin DNA của bản thân và người thân thành dữ liệu bạch kim, vậy sao? Hèn hạ thật đấy, Minakami cười chế giễu. Đến lúc này cậu còn nói gì vậy? Thế giới là vậy đó. Nếu một ngày con trai của thủ tướng bị bắt vì tội cưỡng hiếp thì chẳng phải đất nước này sẽ loạn sao, nếu vậy thì ông cũng có trong dữ liệu bạch kim à, đương nhiên rồi. Không thể để mình họ hưởng lợi được, dữ liệu bạch kim không nằm trong mạng lưới hệ thống. Dù có phạm tội cỡ nào, có để lại dấu tích của mình ở đó đi chăng nữa thì cũng không bị bắt. Ông đã lợi dụng điều đó và lần lượt giết người. Nói cậu biết, tôi không phải sát nhân máu lạnh. Giết người không phải mục đích của tôi, tất cả đều là thử nghiệm thôi, thử nghiệm. Cho cái gì? Minakami đặt cắp xuống đất, một tay lăm lăm khẩu súng, tay còn lại lục tìm trong cặp rồi lấy ra cái hộp bằng kim loại, trên hộp gắn dây điện, cậu biết cái này đúng không? Xung điện. Dùng sóng điện kích thích não, tạo ra ảo giác. Kagura không hiểu tại sao Minakami lại lôi thứ đó ra đây, cái này không đơn giản là xung điện, mà là sản phẩm do tôi tạo ra. Nói ngắn gọn thì nó đã được nâng cấp sức mạnh, ảo giác tạo ra không chỉ dữ dội thôi đâu. Nếu dùng thứ này sẽ rơi vào trạng thái thôi miên cực mạnh, người nào cũng biết nghe lời, không sợ cái chết. Khác với xung điện thông thường, nó còn gây nghiện. Tại sao ông tạo ra thứ này, tại sao ư? Một câu hỏi ngu ngốc. Câu không biết tại sao con người dùng ma túy đúng không? Những kiến thức để điều khiển hành vi con người sẽ giúp nắm quyền lực trong tay, vậy nên cần thử nghiệm, Kagura lắc đầu. Dù vậy cũng không cần phải giết người, không phải là giết người, mà là chết người. Chuột thí nghiệm chết trong quá trình thử nghiệm là chuyện thường gặp mà. Không cần phải xót thương cho những người phụ nữ đó, những kẻ ngu xuẩn say sưa với xung điện nên mới lập tức tin vào lời đường mật của tôi. Nhưng cứ để thi thể họ như vậy, cảnh sát sẽ luận ra hung thủ là nhà khoa học trong lĩnh vực thần kinh, não, nên tôi đã đạo diễn một chút, và ông dùng súng lục bắn vào đầu rồi hành hung nạn nhân à. Kagura nói. Thực hiện hành vi xâm hại lên những cơ thể đó. Vì kẻ sát nhân phải có động cơ gây án, để lại tinh dịch chính là sự đảm bảo cho tôi, vì là dữ liệu bạch kim nên hệ thống sẽ không đưa ra tên hung thủ. Cảnh sát cũng không nghi ngờ những người đã đăng ký trên hệ thống, đúng thế. Nhưng có một điểm tôi lo lắng, đó là khi sử dụng thiết bị này, trên tay sẽ có vết sẹo bỏng. Tôi sợ rằng cảnh sát sẽ đánh hơi ra điều gì đó từ điểm này nên quyết định công khai cách cải tạo xung điện cho một bộ phận người bán. Trong giới hâm mộ, nó đã xuất hiện trên thị trường với tên gọi là siêu xung điện. Lúc cảnh sát biết được hung thủ là người sử dụng siêu xung điện thì đã muộn rồi, Kagura nghiến răng nói, làm đến mức đó phải có ý nghĩa gì chứ? Chẳng phải ông đã có địa vị trong giới khoa học thần kinh, não sao? Vậy mà còn sử dụng thứ đồ gây nghiện này là muốn nắm quyền lực gì? Minakami nghiêng đầu. Có vẻ lời giải thích vừa rồi của tôi chưa đủ. Không phải tôi muốn có quyền lực gì, mà là tạo ra thứ gắn kết với quyền lực, thứ có thể thay đổi thế giới. Nếu có cách điều khiển trái tim con người, thì bất cứ nhà khoa học nào cũng muốn thử nghiệm cách điều khiển đó. Gọi nó là bản năng cũng được. Kagura, chẳng phải cậu cũng muốn giải đáp bí ẩn của trái tim con người sao? Còn định xây dựng giả thuyết trái tim con người được quy định bởi gen di truyền. Điều đó và điều này, giống nhau, chẳng có gì khác nhau cả. Cậu dùng cơ thể mình để làm rõ cơ chế hoạt động của trái tim, tôi dùng cơ thể người khác để thử nghiệm. Trong nghiên cứu của cậu, không ai chết, còn trong nghiên cứu của tôi thì vài người chết, chỉ khác nhau chuyện đó thôi. À không, còn một điểm khác nữa, cậu chưa tìm ra bất cứ câu trả lời nào, còn tôi thì tìm ra rồi. Minakami tiến sát lại gương mặt Kagura, giơ ngón trỏ lên. Thử nghĩ đến mặt tốt đi. Không cần gọi đến gen di truyền để điều khiển trái tim con người. Trái tim con người chỉ đơn thuần là phản ứng hóa học và tín hiệu điện, nhìn Minakami bình thản nói, Kagura chậm rãi nghiêng đầu sang bên. Ông thật là người dị thường, vậy người đã yêu cầu người dị thường này cứu giúp là ai đây nhỉ? Anh em Tateshina đã nhận ra ông là hung thủ à? Thế nên ông giết họ, Minakami nhún vai. Làm gì có chuyện nhận ra, nhưng có vẻ họ biết vụ NF-13 và nghi ngờ đó là tác phẩm của ai đó trong dữ liệu bạch kim, thế nên họ tạo ra Mogunta. Họ căm ghét việc mình đã tạo ra dữ liệu bạch kim, và muốn chuộc tội, Minakami nhướng lông mày ra vẻ tiếc nuối. Một thiên tài như Tateshina Saki mà lại có suy nghĩ ngu ngốc như thế. Những người biến mất khỏi thế gian chỉ là những người dù có chết cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Vì những suy nghĩ ngu ngốc của mình mà cô ta cũng phải biến mất, ngày hôm đó, lúc tôi dùng thuốc hoán đổi để Ryu xuất hiện. Ông đã giết hại anh em họ đúng không? Lại còn mất công cài mánh khóe trên camera an ninh nữa, nghe đến đây, Minakami lắc đầu ngạc nhiên. Người bày trò trên camera không phải tôi. Tôi chỉ lợi dụng thứ có sẵn ở đó thôi, có sẵn ư? Ý ông là sao, nghĩa là có người nào đó không phải tôi đã lắp nó. Tôi nghĩ cậu không nên hỏi đó là ai. Này, đừng có cử động. Minakami cầm khẩu súng trên tay. Chậm rãi vòng ra đằng sau Kagura. Quỳ xuống, ông định làm gì, hãy làm như tôi bảo. Đằng nào cũng chết thì không nên để mình chịu đau đớn, Kagura cảm nhận nòng súng thúc vào lưng mình. Anh khuỵu xuống, hai đầu gối đặt trên mặt đất, lập tức. Một thứ lạnh lẽo kẹp vào tai anh. Trước tiên là tai trái, rồi tai phải, chắc đó là điện cực của siêu xung điện, cậu không cần sợ hãi. Những phụ nữ đã chết đều mang vẻ mặt ngây ngất trước khi chết, đó chính là cái chết hạnh phúc. Nhưng trường hợp của cậu có lẽ không cần đến cảm giác khoái lạc đâu nhỉ. Tôi đã cài xung điện mạnh từ đầu rồi. Xin lỗi nhé, vì không có nhiều thời gian, Shirato Risa cũng bị giết bằng cách này sao, người phụ nữ đó à? Minakami cất giọng nhẹ nhàng. Cũng mất chút thời gian để giết cô ta. Dùng siêu xung điện điều khiển ý thức để cô ta lái xe về đến nhà, rồi bắn chết. Kỹ thuật của tôi đang gần đến bước hoàn thiện, cô ấy đã nhận ra ông là hung thủ à? Không, cô ta chưa nhận ra, nhưng tôi sợ rằng cô ta sẽ sớm nhận ra, vì cô ta định làm chuyện liều lĩnh thế cơ mà, việc giám định DNA à? Ồ, hình như cậu đã biết. Cô ta định lấy mẫu vật của NF-13. Vì cô ta phát hiện thủ phạm nằm trong dữ liệu bạch kim. Người có thể tiếp xúc anh em Tateshina chỉ giới hạn trong vài người thôi. Nếu giám định DNA của tất cả những người đó và NF-13 theo cách ngày xưa thì có thể xác định hung thủ. Cái dốt của cô ta là để tôi nhìn thấy lúc lấy tóc của tôi. Tôi không thể không nghi ngờ người đến tận nơi gặp mình khi mà chẳng có việc gì quan trọng, Kagura nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau lạch cạch. Nào! Minakami nói. Nói chuyện mất thời gian quá. Hồi đó vui nhỉ. Nghĩ tới việc không được nói chuyện với cậu nữa làm tôi hơi buồn, nhưng không còn cách nào khác, chuyện gì rồi cũng phải kết thúc, có giết tôi cũng chẳng ích gì. Đám người Shiga sẽ tiếp tục theo đuổi NF-13, không thể có chuyện đó. Vụ án đã được giải quyết, NF-13 đã dùng siêu xung điện để tự sát, và trước đó thì bắn chết thanh tra Asama. Một kịch bản quá hoàn hảo, có vẻ ông ta định biến Kagura thành hung thủ, sau khi giết anh xong sẽ bắn Asama. Toàn thân anh nổi da gà, đầu óc anh hỗn loạn, gắng sức nghĩ cách thoát khỏi cục diện này, có một cô gái tên là Suzuran. Ông biết cô ấy không, cậu vẫn nghĩ có thể gặp lại cô ta sao, là sao vậy, xin lỗi nhé, không có thời gian để giải thích nữa. Hãy gặp nhau ở thế giới bên kia. Kagura nghe thấy tiếng mở lẫy súng. Khoảnh khắc đó thế giới xung quanh anh được bao quanh bởi ánh sáng màu vàng. Thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác tất cả đều bị tê liệt. Cảm giác nặng nề biến mất, anh không biết mình đang đứng hay đang ngồi, nhưng không thấy đau đớn, cơ thể như đang trôi lơ lửng trong không gian. Anh thấy sảng khoái như được giải thoát bởi thứ gì đó. Và khoảnh khắc tiếp theo, thế giới màu vàng đột nhiên biến thành bóng tối, cùng lúc đó, ý thức của anh cũng biến mất. Chương 46, ý thức của anh dần quay trở lại như sương mù bị tan đi. Đầu đau dữ dội, tai ù đi, nhưng tiếng người nói vẫn ít nhiều lọt vào tai anh. Đó là giọng ai? Anh có biết giọng nói này, Asama nhận ra mình đang nhắm mắt. Anh cần chút thời gian để nhớ xem xảy ra chuyện gì. À đúng rồi, anh bị Minakami tiêm thuốc. Dây là Arila, anh đang ở trong bãi đổ xe của nhà kho cũ. Má anh cứng như bê tông, anh bất tỉnh do thuốc và nằm ở đây đến giờ, anh định cử động ngón tay nhưng không cử động được. À không, có lẽ đang cử động rồi nhưng không cảm nhận được điều đó. Năm giác quan hoạt động kém hẳn, khứu giác dường như đã tê liệt. Thứ đầu tiên quay trở lại là thính giác à. Nhưng mà dù nghe thấy giọng nói thì cũng không ghen ra nội dung. Anh chậm rãi mở mắt. Tầm nhìn mờ ảo như bị chắn bởi tấm kính mờ này, nhưng lúc dụi mắt thì tấm kính đó dần trong suốt trở lại, đồng thời anh cũng hết ù tai. Kagura đang quỳ trên mặt đất, đứng đằng sau anh ta là Minakami, có giết tôi cũng chẳng ích gì. Đám người Shiga sẽ tiếp tục theo đuổi NS-13, không thể có chuyện đó. Vụ án đã được giải quyết, NS-13 đã dùng siêu xung điện để tự sát. Và trước đó thì bắn chết thanh tra Asama. Một kịch bản quá hoàn hảo, Asama hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, nhưng rõ ràng Minakami định giết Kagura và anh, và có vẻ sẽ dùng súng để giết Asama, biết đây không phải chuyện đùa, anh cố vùng vẫy, nhưng tay chân không cử động theo ý mình. Sau khi nói thêm vài câu nữa, Minakami định làm gì đó. Anh hiểu điều đó khi thấy hành động lạ lùng của Kagura. Anh ta quỳ gối trên mặt đất, người gập ra sau như đang nhảy limbo, rồi người anh ta bắt đầu rung lên, rung ngày càng dữ dội. Asama biết tai anh ta bị gắn điện cực siêu xung điện, đột nhiên người Kagura ngừng rung. Anh ta ngã ra đất như thể một con rối bị điều khiển bằng dây, rồi không cử động gì nữa. Đôi mắt Minakami chăm chú nhìn Kagura ngã trên đất sau đó đột ngột nhìn về phía Asama. Ánh mắt hai người chạm nhau, cảnh sát đúng là khỏe thật. Cậu tỉnh rồi à? Minakami lại gần anh. Cậu không tỉnh lại thì tôi gặp rắc rối đấy. Thuốc mà không phân giải hết thì cảnh sát sẽ phát hiện ra lúc giải phẫu, tuy nhiên khả năng phát hiện ra là rất thấp. Loại thuốc tôi tiêm cho cậu, sau khi phân giải hết sẽ chuyển hóa thành chất tồn tại sẵn trong cơ thể. Dù là bác sĩ giỏi cỡ nào cũng sẽ không nghi ngờ. Lát nữa, trên cơ thể cậu còn có vết thương lớn do súng bắn nữa, nên chẳng có lý do gì để nghĩ đến nguyên nhân tử vong khác cả. Nghe thấy những lời của Minakami, Asama cố tìm lại cảm giác trên cơ thể cẩn còn tê liệt của mình. Anh gắng sức, không biết cơ thể có cử động theo ý mình hay không, nhưng không còn thời gian để kiểm tra điều đó nữa. Minakami đứng bên cạnh nở nụ cười chế giễu. Ông ta vươn tay trái lấy tấm thẻ Mogul trong túi áo anh, cậu xuất hiện đúng lá giúp tôi. Nói thật, khó để đưa ra kết cục cho NS-13, hẳn sở cảnh sát thành phố lẫn tổng cục cảnh sát quốc gia đều không muốn vụ án rơi vào mê cung dễ dàng như vậy. Bằng cách này, tất cả sẽ được giải quyết với một kết thúc ổn thỏa. Cậu hy sinh vì nhiệm vụ bằng cái chết danh dự. Có khi lại được thăng hai cấp. Hãy chấp nhận điều đó đi. Ông ta chậm chậm giơ súng lên ngón tay đặt lên cò súng, chỉ còn thời khắc này thôi, Asama dồn sức, vung chân phải lên. Cú đá đó hoàn hảo như một kỳ tích, trúng vào bàn tay cầm súng của Minakami. Khẩu súng rơi khỏi tay ông ta, bắn ra cách chỗ đó 2 mét, tia sáng thù hận hiện lên trong mắt Minakami, ông ta nhìn chậm chậm rồi nhanh chóng nhặt khẩu súng lên. Nhưng Asama đã liều mạng di chuyển trên mặt đất như con thằn lằn. Lấy khẩu súng chỉ một khoảng khắc trước khi Minakami kịp nhặt nó. Nhưng anh không có thời gian để chĩa nòng súng vào kẻ địch. Minakami nắm lấy cánh tay cầm súng của anh, định giật lại khẩu súng. Ông ta khỏe tới mức đáng kinh ngạc. Asama cũng bất lợi vì chưa thể tự do cử động thân thể, nếu bị cướp thì xong đời. Asama lợi dụng lực cánh tay bị kéo, quăng khẩu súng ra xa. Anh không biết khẩu súng văng đi đây. Minakami buông tay anh, nhìn xung quanh, chắc ông ta đang tìm súng, có vẻ tìm thấy ngay nên đã ngồi lên, quyết không thể để ông ta nhặt được súng. Asama gào lên tóm lấy chân Minakami, giờ còn làm những chuyện vô ích nữa. Minakami méo mặt, kéo tay Asama, hãy bỏ cuộc đi, tôi tuyệt đối không buông tay đâu. Vậy à, nếu cậu nói thế thì tôi sẽ thay đổi cách làm, Minakami đè lên Asama. Hai tay đặt vào cổ anh, dùng sức bóp cổ. Asama cố vùng vẫy nhưng cánh tay đó không hề buông lỏng, Minakami nở nụ cười như người mất trí. Cậu là cảnh sát nên chắc có kiến thức về võ thuật. Nhìn thế này thôi nhưng tôi đã có đai đen judo đấy. Thêm nữa, do ảnh hưởng của thuốc nên cậu không thể phát huy hết thực lực của mình. Cậu không thắng được đâu. À, còn một việc nữa, ngụy tạo vết tiêm thuốc này thành tác phẩm của Kagura với tôi dễ như bỡn, trái ngược với giọng điệu dửng dưng, lực bóp cổ của Minakami càng lúc càng mạnh hơn. Asama không thở nổi, càng không phát được ra tiếng. Anh cảm thấy ý thức đang dần đi xa, phần trung tâm não bị tê liệt, anh tự nhủ phải phản kháng, nhưng ý muốn từ bỏ lại xâm chiếm trái tim anh. Khung cảnh trước mắt trở nên u tối, nhưng anh chợt nghe thấy tiếng đổ vỡ. Khoảnh khắc đó, lực siết cổ anh cũng lỏng ra. Anh thấy máu lại chảy trên động mạch bị thắt ban nãy, đường thở cũng được giải thoát, thì lực quay trở lại. Trước mắt anh là khuôn mặt Minakami, người đàn ông tóc bạc, mũi khoằm mở to đôi mắt như thể đang ngạc nhiên. Ông ta không còn vẻ mất trí như ban nãy. Ngược lại, vẻ mặt thuần khiết vô cùng, Asama nhìn xuống vùng ngực Minakami, chiếc áo sơ mi mặc trong áo vét đẫm máu đỏ. Bàn tay Minakami đã buông khỏi cố Asama, sau khi nhìn chằm chằm vào vùng ngực đẫm máu của mình, ông ta chậm rãi quay đầu ra đằng sau. Asama cũng nhìn về hướng đó, Kagura đứng cách Minakami vài mét, trên tay cầm khẩu súng, đùa sao? Minakami rú lên. Sao cậu có thể sống khi đã truyền xung điện vào não? Hãy nói cho tôi biết. Kagura mở miệng. Tại sao? Tại sao ông giết Suzuran của tôi? Mí mắt Minakami giật giật. Cậu là Ryu à, trả lời đi. Tại sao lại giết cô ấy? Ông không giết cô ấy cũng được mà. Vẻ mặt Kagura sầu não, hình như nhân cách này không phải Kagura. Minakami cười mỉm, đó là phản ứng cuối cùng của ông ta. Ông ta gập đầu, đổ ụp người lên Asama. Nhưng chẳng có chút sức lực nào mà đơn thuần chỉ là một vật thể, Asama đẩy Minakami ra, ngồi dậy. Sau khi xoa cổ mình thì nhìn Kagura, à không, Ryu. Anh là nhân cách còn lại của Kagura à? Asama xác nhận, Ryu thả khẩu súng xuống. Tưởng anh ta ngồi thụp xuống đó, nhưng anh ta lại nhăn mặt ôm đầu, anh sao vậy? Asama hỏi, Ryu nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn. Hãy nhắn với Kagura, tôi muốn vẽ một bức tranh nữa. Hãy chuẩn bị vải canvas, hút thuốc hoán đổi. Đây là lần cuối ư. Đúng vậy, vẽ xong bức tranh đó, tôi sẽ biến mất. Nói xong, Ryu khuỵu xuống, không lâu sau, Asama nghe thấy tiếng có xe cảnh sát từ đằng xa, không chỉ có một chiếc. Anh biết những chiếc xe đó đang đến đây, lũ ngốc. Muộn thế này mới đến. Anh tặc lưỡi, rồi lăn ra đất, chương 47, trong phòng bệnh của bệnh viên cảnh sát. Kagura đã lấy lại ý thức, nhưng anh chưa thể nhớ ra ngay chuyện gì đã xảy ra với mình. Ngay sau đó, những ký ức quay trở lại, anh nhớ rõ mình bị giết bởi siêu xung điện, nhưng không biết tại sao lại được cứu, anh chẳng được nhận một lời giải thích, mà được kiểm tra não, tiêm thuốc, và lại nằm nghỉ trên giường. Anh chỉ nhận ra mình được tiêm thuốc an thần khi cơn buồn ngủ ập đến. Khi mở mắt lần tiếp theo, anh cảm thấy có người ở trong phòng. Anh ngóc đầu dậy, thấy Shiga đang khoanh tay ngồi trên ghế, chân bắt chéo nhau, có lẽ anh nhận ra rồi. Não anh không có gì bất thường cả. May quá, Kagura ngồi dậy, đầu vẫn hơi chao đảo. Anh chớp mắt rồi đưa tay lên dụi. Sao tôi lại ở đây? Shiga bất giác cười. Anh đi taxi từ ga Tokyo đến Arila nhỉ? Trên taxi đó có lắp camera quay cảnh trong xe. Và kết nối với hệ thống nhận dạng khuôn mặt của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia. Nhưng do ở giai đoạn thử nghiệm nên chỉ lắp trên 20 xe chạy trong thành phố. Vì vấn đề quyền riêng tư nên chuyện đó không được công khai, và khi chúng tôi nhận thông báo, chạy đến nơi thì thấy các anh ở đó, anh nói, các anh, nghĩa là có người khác nữa à. Shiga lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, gật đầu. Trợ lý thanh tra Asama và giáo sư Minakami. Giáo sư bị súng bắn chết ư. Bởi thanh tra Asama à, không. Shiga lắc đầu. Người bắn là anh, làm sao có thể? Kagura mở to mắt. Anh nói dối, đó là sự thực. Thanh tra Asama làm chứng, nhưng có vẻ nhân cách đó không phải anh, Ryu ư, Shiga đặt tay lên đầu gối, tựa lưng vào ghế. Thanh tra Asama đã nói với tôi rằng NF-13 là giáo sư Minakami, nhưng có vẻ anh ta không biết chi tiết. Hình như lúc anh và Minakami tranh luận, anh ta đang mê man bởi thuốc ngủ, Kagura nhìn lại gương mặt vô cảm của Shiga. Anh muốn nghe cuộc nói chuyện của tôi và giáo sư sao, tôi rất nóng lòng. Shiga đáp. Đương nhiên không chỉ nghe thôi, tôi sẽ giải đáp mọi câu hỏi của anh. Chẳng phải có nhiều chuyện anh không thấy thuyết phục sao? Quá nhiều ấy chứ, anh kể lại chuyện cứ như cơn ác mộng. Những lời nói tàn nhẫn Minakami nói ra được tái hiện chính xác hết mức có thể, nhưng Shiga hầu như không có biểu cảm gì. Có lẽ anh ta chỉ muốn xác nhận rằng Kagura biết về chân tướng vụ án và dữ liệu bạch kim đến đâu ra vậy. Đó là câu đầu tiên Shiga thốt ra sau khi nghe xong câu chuyện. Ông ta đã giết người để nghiên cứu thiết bị gây nghiện bằng điện à? Đúng là nhà khoa học điên. Rốt cuộc ai đã yêu cầu ông ta lệnh cho Tateshina Saki tạo ra dữ liệu bạch kim, Shiga vẫn để hai khuỷu tay trên đầu gối, ngón tay đan vào nhau. Dữ liệu bạch kim được xây dựng trong bối cảnh hệ thống điều tra DNA được phê duyệt. Việc dự luật không được thông qua nếu hệ thống không bảo vệ cho chính trị gia và quan chức cấp cao đã rõ ràng từ giai đoạn lên kế hoạch, người ở cấp độ nào có thể vào dữ liệu bạch kim. À, tùy trường hợp. Shiga nói liền mạch. Giới chính trị gia thì có những người là thành viên nội các, hoặc ở tầng lớp tương đương cấp độ đó. Viên chức chính phủ thì ít nhất cũng phải là ứng viên lãnh đạo. Đương nhiên cũng có thay đổi tùy theo việc có quan hệ hay không. Cảnh sát thì sao, điều kiện bắt buộc là phải có sự nghiệp hiển hách, như cấp giám đốc hoặc trưởng phòng, Kagura gật đầu, đến đây anh đã hiểu, sở cảnh sát thành phố bị rút khỏi việc điều tra NF-13 vì anh nhận ra vụ đó có liên quan đến dữ liệu bạch kim, ban đầu. Tôi đã nghĩ rằng có khi nào NF-13 ở trong dữ liệu bạch kim không? Giả sử đúng như vậy thì cũng không cần vội vàng. Bởi dù mất bao nhiêu thời gian cũng sẽ chẳng bắt được hung thủ đâu. Dữ liệu bạch kim được tạo ra với mục đích đó mà. Nếu dư luận quá ồn ào thì lựa lúc thích hợp, tìm một thi thể biến dạng ngụy tạo đó là NF-13 là xong. Nhưng tôi đã tính toán sai, Tateshina đã hoàn thành Mogul, đúng vậy. Trong mail Shirato Risa gửi cho bên Mỹ ghi thế này, Tateshina Saki đã bị giết, nhưng khả năng chương trình trích xuất dữ liệu bạch kim. Mogul bị lấy đi là rất thấp. Đọc mail đó, tôi vô cùng kinh ngạc. Nói ra thật xấu hổ, tôi hoàn toàn không biết chương trình đó được tạo ra, chờ đã, anh nói thấy mail của Shirato Risa, tức là sau khi cô ấy bị giết à, làm sao thế được, phải là trước đó chứ. Shiga cong môi cười. Rõ ràng mục đích Mỹ cử Shirato Risa tới đây là để xác nhận sự tồn tại của dữ liệu bạch kim. Hẳn bọn họ cho rằng để xây dựng dữ liệu bạch kim là không thể thiếu để thiết lập hệ thống điều tra DNA. Đương nhiên chúng tôi không thể công nhận sự tồn tại của nó. Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng hoạt động của cô ta, nhờ thế đã có được thông tin về Mogul, thế nên việc điều tra NF-13 tạm đóng băng để ưu tiên tìm kiếm Mogul là... Vừa biết tin ở Borero có căn nhà bí mật của anh em Tateshina. Cảnh sát đã bị cấm vào đó, là bởi anh nghĩ sẽ tìm thấy Mogul ở đó, tiếc là phí công vô ích. Shiga nhún vai, vậy việc tôi bị cảnh sát truy đuổi, bề ngoài vì anh là nhân chứng quan trọng, nhưng lý do thực sự là vì biết anh được Shirato Risa nhờ cậy tìm kiếm Mogul. Nếu anh tìm thấy trước sẽ phiền phức lắm, nhưng kết quả là tôi tìm thấy trước. Có vẻ như vậy. Tôi đã nghe từ trợ lý thanh tra Asama rồi. Nó được cất giấu dưới bức tranh đó đúng không? Ngay trước mắt mình mà tôi không phát hiện ra. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ tịch thu Mogul. May là anh chưa cài nó vào hệ thống điều tra DNA, Kagura thở dài. Người dân vô tội thật đáng thương. Anh nghĩ việc này sẽ được dung thứ sao? Trong khi bắt dân thường đăng ký DNA như nghĩa vụ thì bản thân các anh lại không nằm trong mạng lưới điều tra. Nếu giới truyền thông đánh hơi được thì chuyện sẽ thành thế nào, vô ích thôi. Chúng tôi không công nhận sự tồn tại của dữ liệu bạch kim là được, rồi nó sẽ thành một truyền thuyết đô thị, nếu có người liên quan làm chứng thì sao, nghe Kagura nói, Shiga nhướng một bên lông mày, anh nói mình sẽ làm chứng à. Cuối cùng nói vào trọng tâm. Tôi đến để trao đổi với anh về chuyện đó đây. Đi thẳng vào vấn đề nhé, tôi muốn anh quên hết mọi chuyện đi, cả chuyện dữ liệu Bạch Kim, lẫn Mogul, và cả NF13 nữa, Kagura cười ngớ ngẩn. Đừng có tùy tiện áp đặt tôi, đương nhiên tôi không nói là không có điều kiện gì. Shiga nhìn thẳng phía trước. Vì anh không thể làm công việc liên quan đến hệ thống điều tra DNA nữa nên tôi sẽ bố trí cho anh một vị trí nào đó thích hợp. Vị trí đó mang tính hình thức thôi nên anh không làm việc cũng được, dù vậy, anh sẽ nhận lương gấp 3 lần trước đây, định mua chuộc tôi à. Trông tôi có giống người bán lương tâm vì tiền không, chấp nhận đề nghị này cũng là vì bản thân anh thôi. Nếu anh nặng nặc từ chối thì chúng tôi phải dùng cách khác, anh tính làm gì? Shiga gỡ đôi bàn tay đang đan vào nhau, chỉ tay phải vào Kagura. Bắt anh và giam giữ. Tôi đã nói từ đầu rồi nhỉ, anh đã giết hại giáo sư Minakami, phạm tội giết người nghiêm trọng. Dù anh có khẳng định mình phòng vệ chính đáng, nhưng anh không có cách nào chứng minh điều đó, dù sao đi nữa, anh cũng không có ký ức gì khi phạm tội mà, Kagura nghiến răng nhìn chằm chằm Shiga. Nếu bị ra tòa, tôi sẽ nói tất cả, thế là được chứ gì? Anh chẳng hiểu gì cả. Tất cả nguồn lực của quốc gia sẽ được huy động để bảo vệ dữ liệu Bạch Kim. Xét xử bí mật một kẻ sát nhân có là gì? Có lẽ anh tưởng mình chỉ đối đầu với kẻ hèn nhát như tôi, nhưng phía sau tôi đều là người có thế lực. Tôi chỉ đơn thuần là người đưa tin. Những việc tôi nói đều tốt cho anh, nên hãy làm như tôi bảo. Tôi rất quý mến anh nên không muốn anh ở tù cả đời. Lời Shiga nói tưởng như đang nghĩ cho anh nhưng thực chất là vì anh ta mà thôi, có điều trong đó cũng có sự chân thực. Giờ có trách móc Shiga ở đây cũng chẳng để làm gì. Anh nhắm hờ mắt, lắc đầu, cảm thấy mình thật hèn nhát, có vẻ anh đã hiểu. Shiga nói, hãy cho tôi hỏi một câu. Anh sẽ làm gì nếu chuyện giống thế này xảy ra trong tương lai? Sợ là sẽ có người giống giáo sư Minakami xuất hiện. Không cần lo chuyện đó, chúng tôi có Mogul mà. Trường hợp dùng mọi cách mà vẫn không tìm được hung thủ. Chúng tôi sẽ dùng biện pháp cuối cùng là tra cứu trong dữ liệu Bạch Kim. Tuy nhiên phải xây dựng cơ chế để giới hạn vài người biết đến kết quả tra cứu. Nói xong, Shiga làm ra vẻ thương xót. Thế giới lúc nào cũng tồn tại thứ gọi là thân phận, con người làm gì có chuyện bình đẳng. Kagura cảm thấy tinh thần anh như bị rút ra khỏi cơ thể. Hệ thống điều tra DNA mà anh dồn hết tâm huyết để tạo ra chỉ là thứ để củng cố chế độ giai cấp. À đúng rồi, có chuyện tôi muốn cho anh biết. Kagura ngẩng đầu lên khi nghe thấy điều này. Shiga nói tiếp với vẻ gượng gạo, về cô gái tiên Suzuran. Kagura nín thở. Anh biết Suzuran à, tôi nghe cái tên đó từ trợ lý thanh tra Asama. Shiga liếm môi. Đó là ảo giác của anh, ảo giác ô. Kagura chau mày, đúng rồi, đó là ảo giác. Cô gái tên Suzuran đó không tồn tại, tất cả là ảo giác do anh tạo ra, Kagura vừa cười vừa siết tay thành nắm đấm. Anh ngốc vừa thôi. Sao có thể có chuyện đó, có lẽ anh không tin nhưng đó là sự thực. Anh luôn một mình từ lúc lên tàu ở ga Tokyo, cả lúc Borero cũng chỉ có một mình. Kagura lắc đầu. Không thể nào. Tôi đã nói chuyện và cùng ăn với cô ấy, vậy ngoài anh ra, có người nào nhìn thấy cô gái đó không? Có người nào nói chuyện với cô gái đó không? Là vì cô ấy luôn tránh người khác dòm ngó khi đến gặp tôi, bằng cách nào? Bằng cách nào mà cô ta biết anh đang ở đâu? Bằng cách nào mà cô ta vượt qua vòng vây bảo mật nghiêm ngặt để đến gặp anh? Kagura nghẹn lời, chính anh cũng luôn thấy kỳ lạ, tôi hỏi tiếp nhé, anh có thu được thông tin mới nhất nào khi nói chuyện với cô ta không? Những chuyện anh nói được đều là những chuyện anh vốn đã biết, hoặc là ký ức của anh phải không? Kagura định nói rằng không có chuyện đó, nhưng bản thân anh cũng biết mình đang dao động. Quả nhiên, những thông tin liên quan đến Suzuran anh đều biết thông qua ký ức của Ryu. Anh chưa từng nghe chuyện nào mới cả, vậy nhà thờ thì sao? Nhà thờ ư, có một nhà thờ cũ ở gần căn nhà của anh em Tateshina. Người cho tôi biết về nhà thờ đó là cô ấy. Cho đến lúc đó, tôi không hề biết ở nơi đó có nhà thờ, nhưng Shiga lại lắc đầu ngờ vực. Ở đó làm gì có nhà thờ, có mà, rẽ vào con đường rừng, đi một lát là thấy, tiếc là đó không phải nhà thờ. Tôi đã nghe từ cảnh sát địa phương rồi, rằng kẻ bị truy đuổi đã ở một đêm trong nhà trọ đổ nát, nhà trọ ư. Không, ở đó chắc chắn có nhà thờ. Tôi nhớ rõ cả nội thất bên trong nữa, có lẽ anh tưởng tượng ra nhà thờ mình từng đến trước đây, đùa à. Tôi vào nhà thờ từ hồi học tiểu học. Nói đến đây, Kagura bỗng nhiên kinh ngạc. Hồi tiểu học, anh vào nhà thờ để tham quan. Khung cảnh trong đó được hồi tưởng rất sống động. Nội thất của nhà thờ đó chính là nội thất trong nhà thờ anh ở cùng với Suzuran. Shiga cầm cái cặp đặt bên cạnh lên, lấy máy tính xách tay trong đó ra. Sau vài thao tác đơn giản, anh ta quay màn hình về phía Kagura. Anh bị xe cảnh sát truy đuổi lúc ở Borero đúng không? Có vẻ anh đã chạy thoát ngoạn mục bằng xe máy. Lúc ấy cô gái Suzuran đó ở đâu? Chắc chắn là ngồi sau tôi. Shiga gật đầu. Tôi hiểu rồi. Vậy anh xác nhận bằng mắt mình là được. Nói rồi, anh ta ấn bàn phím. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình, một chiếc xe máy đang chạy hết tốc lực trên đường ruộng, có vẻ được chụp từ phía sau, đây là ảnh được chụp từ camera truy vết của cảnh sát. Nào, anh nhìn kỹ đi, hình ảnh chiếc xe máy được phóng to lên. Kagura không tin vào mắt mình, người chạy xe là anh. Và đằng sau không có ai cả, nói dối. Không thể nào. Kagura lẩm bẩm mà không còn chút sức lực nào, tôi cần nói dối sao? Cô gái Suzuran đó không tồn tại thì có ích lợi gì cho tôi chứ? Tôi chỉ muốn thức tỉnh anh thôi, Kagura đặt tay lên trán, đầu anh bắt đầu đau. Vậy bức tranh đó là thế nào? Ryu đã vẽ ảo giác của mình ư? Nhưng Suzuran trong bức tranh đó có cái túi đựng, Mogul. Thế nên tôi mới biết nó được giấu dưới tấm vải canvas. Nếu Suzuran là ảo giác thì ai đã mang cái túi ấy đến đó? Shiga lập tức cụp mắt xuống, lại thao tác trên bàn phím. Lúc nãy tôi nói cô gái tên Suzuran không tồn tại, có nghĩa là không tồn tại với anh và tôi. Nhưng với Ryu thì Suzuran tồn tại, không phải ảo giác mà là người thật. Ý anh là sao? Như những gì tôi vừa nói. Chúng tôi đã điều tra kỹ càng căn phòng để bức tranh Suzuran và thu thập tất cả những thứ có thể phân tích DNA, từ tóc, lông, da. Đặc biệt là hai cái lon rỗng đặt ở đó. Hai lon nước trái cây, một lon là anh, à không, Ryu uống. Từ lon còn lại tìm thấy nước bọt của một người khác, đó là của phụ nữ. Tạo hồ sơ cá nhân cho DNA, tạo ảnh dựng. Hình ảnh đó đây. Shiga lại quay màn hình ra. Kagura suýt hét lên. Trên màn hình đó là gương mặt của Tateshina Saki. Điểm khác với thực tế là không có vết bớt ở nửa mặt bên phải, đến đây anh hiểu rồi đúng không? Suzuran chính là Tateshina Saki. Sau khi anh dùng thuốc hoán đổi, Ryu đến căn phòng trên tầng 5 để vẽ tranh, đồng thời Tateshina Saki cũng đến căn phòng đó. Lúc đó, cô ấy đã làm giả hình ảnh trên camera an ninh để không ai phát hiện việc làm của mình. Cô ấy đã động đến camera ư, đúng vậy. Hình ảnh ngụy tạo trên camera đó là do Tateshina Saki làm, Kagura sửng sốt. Đến đây anh nhớ ra Minakami từng nói, người bày trò trên camera an ninh không phải ông ta chỉ lợi dụng cái có sẵn thôi. Tôi không biết Ryu và Tateshina Saki quen biết thế nào, sao lại trở nên thân thiết, nhưng chắc chắn trong mắt Ryu, cô ấy trông như cô gái trong bức tranh. Bởi vì anh ấy chỉ vẽ những gì mình nhìn thấy thôi đúng không, đúng thế, thế nào? Đến đây mọi bí ẩn đã sáng tỏ rồi chứ, Kagura dùng đầu ngón tay ấn vào khóe mắt. Trong đầu anh vẫn là một mớ hỗn độn nên chưa thể nghĩ ngợi thông suốt, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh nhìn vào hiện thực. Lời nói của Shiga quá là hợp lý, không có kẻ hở nào, biết Suzuran là ảo giác khiến anh thất vọng. Nhưng trong lòng lại thấy an tâm. Nghĩ đến chuyện vĩnh viễn không gặp lại cô nữa khiến anh buồn bã, nhưng việc cô không chết vào lúc đó cũng làm anh thấy thanh thản. Anh còn câu hỏi nào nữa không? Shiga hỏi, anh nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Không. Có lẽ giờ tôi không nghĩ ra, nếu nghĩ ra câu hỏi gì thì cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào. Shiga cất máy tính vào cặp, đứng dậy. À đúng rồi, suýt thì quên việc quan trọng. Trợ lý thanh tra Asama nhờ tôi chuyển lời cho anh, nói chính xác thì đây là lời của Ryu, Ryu ư. Kagura nghiêng đầu nhìn Shiga, chương 48. Anh nghe thấy tiếng còi xe từ xa, ngoài âm thanh đó ra thì dường như không nghe thấy tiếng gì khác. Ryu nhẹ nhàng mở mắt. Anh thấy bức tường màu trắng. Anh ngồi trên cái ghế có tay vịn, trên ngón tay anh kẹp điếu thuốc hoán đổi. Điếu thuốc cháy gần đến đầu lọc. Anh nhìn xuống sàn, thấy cái chậu nước, có lẽ Kagura sợ tàn thuốc rơi xuống làm cháy sàn nhà, vứt đầu lọc vào trong chậu, anh nhìn xung quanh. Có vẻ đây là phòng bệnh với một cái giường. Bên cạnh đặt một cái giá căng tấm vải canvas, trên giường chuẩn bị sẵn bút, palette, dụng cụ vẽ, Ryu đến gần tấm vải canvas, có một tờ giấy nhắn viết. không có loại kích thước mà anh yêu cầu nên tôi đã chuẩn bị vải canvas có kích thước bằng bức tranh Sujuran. Từ nhân cách còn lại của anh thở nhẹ, tay lấy bút, là bút mới, đầu lông còn mềm. Anh bất giác nhìn sang bên cạnh. Sujuran mặc váy trắng đứng đó với nét mặt buồn bã, em đến gặp anh lần cuối à? Ryu hỏi, tại vì anh sẽ vẽ tranh phải không? Sujuran hỏi, ừ, anh sẽ vẽ em. Thế nên mới quay lại đây, Ryu biết Sujuran ở trước mặt anh bây giờ là ảo giác, dù vậy anh vẫn có thể nhìn thấy cô, vì vốn dĩ hình dáng cô được tạo ra trong đầu anh. Nhưng với Kagura lại khác, anh ấy không biết được sự thật về Sujuran, lại biết cô đã chết, nên Sujuran không thể xuất hiện trước mắt anh ấy nữa, Sujuran khóc. Ryu với tay chạm vào má cô, lau nước mắt, vẽ bức tranh này rồi. Người tên Ryu sẽ biến mất khỏi thế gian vĩnh viễn, nếu vậy, em có thể gặp anh ở thế giới bên kia không nhỉ, có thể gặp chứ, đương nhiên rồi, hai người tiến sát lại gần, và ôm nhau, chương 49, kim đồng hồ chỉ quá 7 giờ, kẻ tình nghi quay lại chung cư. Hắn ta đội mũ đeo len, đeo kính râm, mặc áo khoác len, cổ áo dựng lên có lẽ để ít nhiều che đi khuôn mặt, Tokura đang ngồi trên ghế lái. Quay lại đằng sau. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Asama xoa tay lên cái cằm mọc trâu lởm chởm. Hãy xác nhận vị trí của tất cả mọi người, vâng. Tokura đáp rồi liên lạc bằng bộ đàm. Nghe được đoạn trao đổi của cấp dưới, có vẻ tất cả mọi người đã vào đúng vị trí, nào, đi thôi. Asama rời ghế, anh giơ phù hiệu cho quản lý chung cư xem để người đó mở khóa. Bước vào thang máy. Ấn số tầng, anh biết kẻ tình nghi ở phòng nào, ra khỏi thang máy, dẫn theo ba điều tra viên, Asama tìm thấy ngay căn phòng đó. Nhưng họ không đứng trước cửa mà chỉ để lại Tokura mặc quần áo thể thao ở đó, những người khác nín thở chờ đằng xa, Tokura ấn chuông cửa, không lâu sau, họ nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên, vâng, xin lỗi, tôi mới chuyển đến phòng bên cạnh, nên đến chào hỏi ạ. Tokura diễn giọng vui tươi. Không lâu sau, tiếng mở khóa vang lên. Asama tạo thế phòng thủ, cửa vừa hé mở, Tokura giật mạnh tay nắm cửa, gạt đàn ông hét lên một tiếng rồi loạn choạng. Cùng lúc đó, Asama ập vào, gã đàn ông nhận ra, cố đóng cửa lại nhưng chân Tokura đã ngán ở cửa. Anh ta đi đôi giày bảo hộ dùng ở công trường xây dựng, cấp dưới đuổi theo người đàn ông vào tận trong phòng. Không lâu sau, người đàn ông bị quật ngã ở giữa phòng. Asama đến gần, rút lệnh bắt trong túi ra, anh đã chuẩn bị tinh thần rồi nhỉ? Anh bị bắt vì tình nghi tội giết người cướp của, tôi không làm gì hết. Gã đàn ông hét lên, nếu thế hãy từ từ giải thích ở đồn cảnh sát. Nhưng tôi nghĩ khó đấy, vì chúng tôi đã tìm thấy DNA của anh trong móng tay nạn nhân. Lại còn thêm. Asama tóm tay gã. Trên tay anh có vết cào, gã đàn ông ngừng phản kháng, có lẽ đã từ bỏ, giải hắn đi. Asama lệnh cho cấp dưới, đây là chiến công đầu tiên của anh sau khi lên chức đội trưởng mà, anh không làm sao. Tokura trêu chọc, đã xong một vụ. Một công việc vui vẻ. Anh vừa nói thì có thông báo có mail tới điện thoại. Nhìn tên người gửi anh bất giác mỉm cười, tin nhắn từ ai vậy? Lẽ nào là phụ nữ à? Làm gì có chuyện đó? Asama đọc nội dung mail, anh khỏe không? Tôi ở đây thư thái lắm. Cốc uống rượu tôi mới làm xong nên gửi cho anh. Anh cố gắng trong công việc nhé. Kagura, thư vẫn đơn giản như thế. Asama thở dài rồi cất điện thoại đi, đã 2 tháng trôi qua kể từ khi vụ án dữ liệu Bạch Kim kết thúc, à không, bề ngoài thì không có vụ án tên như thế tồn tại. Nói một cách gượng ép thì đó là vụ NF13. Asama không bị cấp trên ở sở cảnh sát thành phố lẫn người ở Tổng cục Cảnh sát Quốc gia chỉ trích về việc tiếp cận Kagura và đương độc hành động khi không được phép. Thay vào đó, anh phải chấp nhận 2 điều kiện, một là giao Mogul cho viện nghiên cứu phân tích đặc biệt, 2 là quên toàn bộ sự việc xảy ra. Asama đồng ý nhưng cũng đưa ra yêu cầu, đó là không xử lý Kagura. Dù không tiếp xúc với anh ta nhiều nhưng việc 2 người sát cánh cùng nhau đối mặt với một bí ẩn lớn khiến anh thấy thân thiết với anh ta như ruột thịt, yêu cầu của anh được chấp nhận, nhưng kèm theo điều kiện là bản thân Kagura cũng không được tiết lộ về vụ án, anh Asama lại thấy thứ này. Tokura lục túi áo khoác của nghi phạm, lôi từ trong túi ra cái hộp hình vuông. Siêu xung điện nhỉ? Asama nhăn mặt. Gần đây, siêu xung điện phổ biến nhanh chóng. Trong số các thiếu niên bị giữ lại giáo huấn, cứ 5 người lại có một người mang theo siêu xung điện. Dù Minakami đã chết nhưng mầm mống tội ác mà ông ta gieo không hề bị phá hủy, nếu lúc đó tôi không nhận ra điều ấy thì giờ chúng ta thế nào? Ký ức của Asama quay trở lại thời điểm 2 tháng trước. Đó là lúc anh đến phòng nghiên cứu của Minakami trước khi gặp Kagura. Sau khi Minakami rời phòng, Asama vô tình ngắm cái túi da màu đen trên giá, và phát hiện một thứ như dây điện thò ra từ trong túi. Anh mở túi ra, bên trong là siêu xung điện. Asama không biết tại sao Minakami có thứ này, anh nghĩ rằng chắc ông ta dùng để điều trị cho bệnh nhân, anh không rõ về cấu tạo của siêu xung điện, nhưng với thông tin nghe được từ chủ tiệm điện khí Tiger, anh biết được cải tạo linh kiện nào thì có thể điều chỉnh độ mạnh yếu của bộ xung điện. Như những gì anh quan sát thì siêu xung điện nãy đã được cài đặt chế độ cực nguy hiểm. Nghĩ Minakami không nhận ra điều đó thì quá nguy hiểm, Asama đã tháo một bộ phận ra. Anh cũng định nói chuyện với Minakami sau khi làm rõ tại sao ông ta có siêu xung điện, dù không xuất phát từ suy nghĩ sâu xa, nhưng kết quả là hành động đó đã cứu mạng anh và Kagura, đội trưởng, tôi đưa nghi phạm lên xe rồi. Tiếng gọi của cấp dưới kéo anh về thực tại, nào, rút thôi. Asama gọi Tokura, chương 50, đất bắn lên mặt, anh bất giác nhắm mắt, nhưng tay vẫn giữ nguyên tư thế, cảm xúc của anh không vì thế mà gián đoạn. Anh lập tức mở mắt và tiếp tục công việc. Anh đã dùng quen bàn xoay gốm bằng tay. Trong vô thức cũng có thể xoay cái bàn xoay thật ổn định, nên dễ dàng tập trung vào tạo hình đất, giữa hai bàn tay Kagura, một chiếc dĩa lớn đang được tạo hình, đường kính của nó dài hơn 20cm. Đây là tác phẩm lớn nhất của anh từ trước tới nay, anh nín thở, sau khi hoàn tất thì dừng bàn xoay. Ngắm nghía xong, anh hỏi Sasori ở bên cạnh, anh thấy sao? Sasori mặc bộ quần áo bảo hộ, ngồi trước bàn thao tác ngẩng mặt lên. Nhìn cái dĩa, anh ta nói với giọng kém thân thiện, được đấy chứ? Nghe người đàn ông không nói lời xu nịnh bao giờ nói vậy, Kagura hài lòng, một người đàn ông chạy vào từ cửa. Trời đang mưa đấy. Tôi thu quần áo vào rồi. Đó là Chikushi. Ông ta nhìn lên cái bàn xoay, há miệng ngạc nhiên. Đẹp đấy. Mới có 2 tháng mà anh đã quen rồi nhỉ? Nhờ trời, Kagura đứng dậy, rửa tay trong cái bồn rửa ở góc phòng. Bàn tay đang gạt đất xuống của anh phản chiếu trong chiếc gương lắp trên bức tường chính diện. Nhìn nó, anh nhớ đến bức tranh của Ryu, anh lập tức nhìn sang bức tường.